Siêu cấp cưng chiều. Chương 1541, Nam Hân tặng quà cho Thương Dận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàn Thục Viện liếc mắt, cười tủm tỉm kéo tay Nam Hân. Hân hân, cháu cũng lên tầng với bác đi. Trong phòng sách, Lê Tam Một ngồi dạng chân, dựa vào lưng ghế. Ba à, mẹ, đến tuổi mãn kinh. Lê Quảng Minh lấy xì gà trong ngăn kéo. Bà ấy bận lòng Chu Hai Yện lớn cả đời của con. Khó tránh khỏi lải nhải mấy câu. Con đừng chấp nhặt bà ấy. Lê Tam, ba mẹ có cần phải gấp đến thế không? Không miễn cưỡng. Lê Tam xoa đầu ngón tay, cụp mắt nói, con vốn đã ưng cô ấy. Kết hôn sớm hay muộn cũng vậy thôi. Lê Quảng Minh nhìn anh thật sâu. Kết hôn không phải chuyện của một người. Nếu con đã nghĩ kỹ rồi, tìm cơ hội bàn với Nam Hân. Đương nhiên, nếu con dâu không phải Nam Hân thì tùy con. Anh trầm ngâm khá lâu. Thấy Lê Quảng Minh không còn kiên nhẫn mới gật đầu. Nếu ba mẹ không có ý kiến thì kết hôn thôi. Thằng ba, Lê Quảng Minh thở dài. Chân thành khuyên giải, là con kết hôn chứ không phải ba mẹ. Đừng có miễn cưỡng. Sở dĩ ba mẹ nóng ruột vì sợ con kén cá chọn canh. Từ 2 tháng trước, Thương Dận đã bắt đầu gọi cổ thần là Dượng, giờ Lạc Vũ vẫn xem đó là hành vi mơ hồ con trẻ. Không lâu sau, Nam Hân đi đến trước mặt cậu bé, cố ý đi vòng qua hổ trắng. Bé ý, cháu đang làm gì thế? Thương Dận chỉ vào máy tính đáp, công kích cầu bạch, bạch, bạch viêm hả? Được rồi, khỏi ba hoa với ba, cần làm gì thì làm đi. Lê Quảng Minh xua tay. Dặn thêm, phòng ngủ lúc trước của con bị chiếm rồi. Còn 2 phòng phía tây đấy. Con tự chọn một đi. Lê Tam đứng lại, quay đầu nhìn, có bao nhiêu phòng? Sao cứ phải chiếm dụng của con thế? Lê Tam định nói không đâu. Lê Quảng M7 in lại bổ sung. Nếu không nhịn được, con cứ quay lại biên giới tránh một thời gian. Lê Tam không lên tiếng. Chủ yếu là 7 không biết tiếp lời thế nào. Tạm thời mở đến phòng thí nghiệm rồi. Chị chờ cho một lát. Nam Hân nói không sao. Vào phòng khách với nhìn quanh. Bé ý đâu? Lê Quảng Minh không vui. Nắm tay đập lên bàn. Ba thấy là con không biết điều. Lê Tam lại cảm nhận rõ địa vị gia đình tràn đầy nguy cơ của mình. Lạc Vũ phụ họa. Lời trẻ con không ác ý. Lạc Vũ là người cảm nhận rõ ràng và có quyền lên tiếng với lời trẻ con không ác ý của Thượng Dận nhất. Lê Quảng Minh thấy anh không nói gì bèn đẩy lịch đến trước mắt anh. Con cũng lớn rồi. Con bé Nam Hân theo con bao nhiêu năm? Nếu còn không cưới về thì còn đáng mặt đàn ông không? Ba đang ép cưới đấy. Lê Quảng Minh nói. Để đồ chơi cho bé ý, con thì tạm bợ thôi. 800 năm chẳng về lấy một lần. Có chỗ ngủ là ngon rồi. Hôm sau, Nam Hân xách hộp quà, nhẹ nhàng vào biệt thự vòng xoay của Lê Tiếu. Hi, Lạc Vũ, Nam Hân, Lạc Vũ, miệng bé cưng ngọt thề. Nam Hân ngại ngùng nhìn Lạc Vũ nhưng đáy mắt lộ rõ vui vẻ. Lê Quảng Minh châm xì gà. Hai người nhìn nhau không nói trong mấy giây. Lần này con dẫn TH2L Nam Hân về. Có dự định gì khác không? Ba đang nói phương diện nào? Cậu chủ nhỏ ở trên tầng. Lạc Vũ đặt hộp quà xuống, nhướng mày nhìn cô, tôi dẫn chị lên, đi thôi, lâu rồi tôi không gặp bé ý, muốn tặng bé một món quà. Cháu thấy rồi. Thương Dận nghiêm túc ngẫm nghĩ, bò dậy, đi về phía tủ đồ. Nam Hân quay đầu khó hiểu, thấy cậu bé dốc sức mở cửa tủ, chui vào. Lạc Vũ nghênh đón trước cửa nhận hộp quà, gật đầu khách sáo, chị Nam Hân. Tiếu Tiếu có ở đây không? Hiểu rồi. Dù ông Lê có nói năng đường hoàng thế nào, trong lòng hai người chỉ chấp thuận mỗi cô con dâu là Nam Hân. Lê Tam vươn tay lấy điếu xì gà trên bàn, ngậm lấy, chế giễu, con cảm ơn ba mẹ thay Nam Hân. Lê Quảng Minh vẫn nhìn ra được Lê Tam đang rối rắm. Dù ông cũng sốt ruột chuyện hôn nhân của con trai, nhưng không thể ép cưới được. Nếu không dễ khiến vợ chồng không thuận hòa. Lạc Vũ ở phía sau giật giật khóe miệng. Ra khỏi phòng trẻ con. Chỉ 5-6 phút sau, nhờ có sự giúp đỡ của Nam Hân, Thương Dận công phá thành công chắn tường lửa Bạch Viêm lập nên. Thương Dận cúi đầu, ngón tay cũng cỡn trọt thứ tinh xảo trong lòng bàn tay cô. Là súng, biết thật à, lúc trước cháu thấy qua rồi. Nậm Hân đẩy cửa ra gọi. Thương Dận nghiêng người, thấy Nam Hân bèn bò dậy. Bác ba, dù sao Nam Hân cũng hẹn hò với Lê Tam. Gọi một tiếng bác ba cũng không quá đáng. Nhưng mà, Lê Tam ngước mắt buồn cười. Bà à, tùy con là sao? Không đám cưới, không xính lễ, tự lo liệu. Trong phòng trẻ con trên tầng, Thương Dận ngồi trên thảm đưa lưng về phía cửa. Ôm máy tính, thỉnh thoảng xoa đầu hổ trắng. Chau mày lầm bầm, cậu Bạch, con không vượt tường lửa được. Bé ý của cô, cậu bé gật đầu, kéo ống tay áo của cô. Vẻ mặt ham học hỏi. Bác ba, phá tường lửa này như thế nào? Để bác nhìn xem, Nam Hân ngồi xếp bằng. Thao tác phím tắt trên máy tính. Đơn giản thôi, để bác dạy cháu. Mấy bộ đồ liền hoạt hình bị ném đi. Thương Dận lôi một khẩu câu màu bạc ra. Bác ba, cháu cũng có. Nam Hân nuốt nước bọt. Nhìn khẩu câu với lực sát thương rất mạnh. Bé à, ai? Đưa cháu thế. Cách chương.